Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Như thế nào giải quyết nguyền rủa? Hoa, giờ khắc này, Dương Lệ trực tiếp khóc. Nàng thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, lắc đầu nói, đây là vô giải, chúng ta cũng xong rồi. Trần Kiệt Minh không lên tiếng, gắt gao đi theo ma quỷ phía sau. Sau đó liền thấy ma quỷ tiến vào nhà. Chỉ chốc lát sau liền thấy trước cái kia tiểu thư ngực bị buộc một cây chùy thủ. Máu me khắp người lao ra. Trong phòng các tiểu thư cũng kinh hoàng vạn trạng lao ra. Không người biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy cái kia nữ cùng phiêu khách vừa mới vào nhà. Sau đó ngực bị buộc đau trốn ra được. Rất nhanh, nữ nhân kia té xuống đất. Cũng ngay vào lúc này, ma quỷ ánh mắt nhìn về phía Trần Kiệt Minh, chậm rãi đi tới. Tại sao sẽ như vậy? Trần Kiệt Minh cũng muốn qua đời. Lâm Phong liền vội vàng hét, quất xe, đi mau, xe cộ lần nữa chạy, rất nhanh rời đi con đường này. Không bao lâu, cảnh sát hướng nơi này vọt tới, nhưng là căn bản không nhân biết đạo cụ thể chuyện gì xảy ra. Lần nữa trở lại từ khuyết quỷ cửa lầu, Trần Kiệt Minh cùng Dương Lệ ôm nhau chung một chỗ. Hai người bọn họ đã khóc không còn khí lực. Kiệt Minh, là ta có lỗi với ngươi. Dương Lệ khóc giống lau nước mắt. Những thứ này đều là ta tự nguyện. Chính là cái chết, ta cũng phải cùng với ngươi. Trần Kiệt Minh lắc đầu nói. Lúc này Trương Dĩnh cũng không chịu nổi. Mặc dù nàng tính cách bá đạo, nhưng là thực ra lòng tham mềm mại, rất nói nghĩa khí, thấy chính mình hai cái bằng hữu gặp rủi ro, nàng cũng không biết như thế nào cho phải, thật chẳng lẽ vô giải sao? Từ Khuyết lúc này hỏi mình, không, sẽ không vô giải, nếu là nhiệm vụ, vậy nói rõ, bên trong nhất định có một người sơ hở có thể phá giải. Chỉ bất quá ta trước mắt còn chưa phát hiện cái này sơ hở. Đáng ghét, vốn đang cho là cái kia tiểu thư nhiều tiếp mấy cái khách nhân, có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian, không nghĩ tới nguyền rủa chỉ chuyển tới đệ trên người một người, cùng người thứ hai vô quan. Từ Khuyết, ngươi nói tiếp theo làm sao bây giờ? Trương Dĩnh bất đắc dĩ vừa nói, mà lời nói của nàng lại để cho trong lòng Từ Khuyết động một cái. Cà Lâm muội, ngươi vừa mới nói cái gì? Nói không được kêu ta ngoại hiệu. Phi phi, bị ngươi mang trong rãnh đi. Cà Lâm muội mới không phải ta ngoại hiệu. Trương Dĩnh gấp vò đầu bứt tai. Hành hành, Từ Khuất bất đắc dĩ khoát tay. Ngươi vừa mới nói, nguyền rủa chuyển tới đệ trên người một người, cùng người thứ hai vô quan. Phải phải đúng a. Trương Dĩnh một bên Cà Lâm vừa gật đầu. Ngươi muốn nói cái gì? Ta nghĩ, ta biết rõ làm sao làm. Từ Khuyết vừa nói hướng Dương Lệ cùng Trần Kiệt Minh đi tới. Cất cao giọng nói, ta có biện pháp phá giải rồi. Cái gì? Từ ca, ngươi có biện pháp rồi. Trần Kiệt Minh kích động xem ra. Hắn cặp mắt đã vằn vện tia máu. Không thể nói là biện pháp. Chỉ có thể nói, đây là một cái bác. Từ vừa mới tình huống đến xem, nguyền rủa chỉ có thể chuyển giá đến thứ nhất phát sinh quan hệ trên người, nhưng là sẽ không chuyển giá đến cái thứ hai, cái thứ ba, người thứ tư trên người. Ta đang nghĩ, nếu là hai người các ngươi làm tiếp một lần, kia hai người các ngươi đều thuộc về lần thứ hai, có lẽ nguyền rủa có thể thay thế xuống. Từ Khuyết phân tích nói, làm tiếp một lần. Dương Lệ thoáng cái đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn Trần Kiệt Minh liếc mắt, có thể làm được hả? Trương Dĩnh biểu thị nghi vấn, bất quá rất nhanh nàng lắc đầu một cái, bất kể, ngựa chết chữa thành ngựa sống rồi, hai người các ngươi liền thử một lần đi. Mặc dù Trần Kiệt Minh đã cùng Dương Lệ từng có quan hệ, nhưng là hắn thiên tính liền tương đối hướng nội, cho nên không dám nhìn Dương Lệ. Đến cuối cùng vẫn là Dương Lệ chủ động kéo Trần Kiệt Minh. Nói, lên xe đi, Được, được rồi, Trần Kiệt Minh ngại nói đạo, sau đó lên rồi xe. Đại khái là sau 5 phút, xe lần nữa lắc lư, làm cho bên ngoài xe Từ Khuyết cùng Trương Dĩnh dị thường lúng túng. Không bao lâu, một tái hồng sắc váy nữ nhân đi tới, nàng khoác tóc dài, cầm trong tay đao nhọn, gắt gao nhìn chằm chằm xe van. Tới, Từ Khuyết ném xuống vừa mới mồi thuốc lá đầu, hét, Trần Kiệt Minh, Dương Lệ, đã khỏi chưa? A, Dương Lệ phát ra một tiếng sung sướng thanh âm, sau đó xe van ngưng đung đưa, Trần Kiệt Minh sắc mặt nghiêm túc xuống xe. Con mắt chăm chú mà nhìn phải đi tới hồng sắc váy nữ nhân. Quả nhiên vô dụng sao? Trần Kiệt Minh lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng. Nhưng là không nghĩ tới. Sau một khắc, hồng sắc váy nữ nhân đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt thất thần nhìn Trần Kiệt Minh. Sau đó đột nhiên nghiêng đầu hướng một đầu khác đi tới. Ngay sau đó, trước mặt Từ Khuyết xuất hiện nhiệm vụ menu. Thực tập nhiệm vụ. Phía sau có người đã giải quyết. Quest thưởng 1, thành công giải tỏa phòng số 108 cảnh tượng phía sau quỷ ảnh. Ha ha ha, thấy menu thời điểm, Từ Khuyết rốt cuộc không ức chế được cười. Trước còn tưởng rằng kinh khủng chỉ số 1 sao không nghĩ tới sẽ như vậy khó khăn. Bây giờ nhìn một cái, nguyên lai đơn giản như vậy, chỉ cần hai cái đều bị nguyền rủa nhân ngủ tiếp một lần. Nguyên rủa liền tùy tiện phá giải. Giờ phút này Từ Khuyết chính mình cũng không nhịn được. Thật sự là quá đơn giản. Đơn giản đến không tưởng được. Hắn không đuổi giết chúng ta rồi. Dương Lệ nhảy cỡn lên. Thoáng cái cùng Trần Kiệt Minh ôm vào đồng thời. Hắn thật không đuổi giết chúng ta rồi. Kiệt Minh, chúng ta thành công. Đúng vậy, chúng ta còn sống. Chúng ta rốt cuộc còn sống. Trần Kiệt Minh kích động cùng Dương Lệ ôm vào đồng thời. Lần này, bọn họ rốt cuộc yên tâm lại rồi. Từ đại ca, lần này thật may ngươi. Nếu không phải là bởi vì ngươi chủ ý, chúng ta sợ rằng không sống nổi. Dương Lệ trực tiếp quỳ xuống. Thật rất cảm tạ, Trần Kiệt Minh cũng là mặt đầy kích động quỳ xuống. Lần này ngược lại là huyên náo Từ Khuyết ngượng ngùng. Vội vàng nói, cũng đừng khách khí, sau này chỉ cần cho ta nhiều giới thiệu chút kinh doanh là được. Vừa nói đưa bọn họ đỡ dậy, ân ân, quay đầu chúng ta cho ngươi tuyên truyền. Trần Kiệt Minh dùng sức gật đầu. Đúng rồi, sau khi trở về, nguyền rủa sự tình không nên đối với ngoại nói bậy bà. Từ Khuyết dặn dò. Chủ yếu là Từ Khuyết sợ bị hữu tâm nhân để mắt tới hắn và hắn mãnh quỷ lâu. Kia có chút phiền phức. Trần Kiệt Minh cùng Trương Dĩnh cũng gật đầu một cái. Ba người cuối cùng cáo biệt Từ Khuyết. Bất quá bọn hắn sau khi đi. Trong lòng Từ Khuyết còn kỳ quái. Nguyên rủa sẽ không tiếp tục tiến hành tiếp. Theo ma quỷ khiếu ảnh. Từ Khuyết cưỡi xe chạy bằng bình điện liền vội vàng đuổi theo. Rất nhanh ở một cái dạ bài đương, hắn thấy được Hoàng Văn Cường đang cùng bằng hữu ăn cơm. Hắn tựa hồ uống nhiều rồi, ma quỷ đi tới bên cạnh hắn cũng không phát hiện. Sau đó ma quỷ đột nhiên đưa tay gắt gao bắt được cổ Hoàng Văn Cường. Sắc mặt của Hoàng Văn Cường kinh hoàng, thủ không ngừng loạn vung, khóe mắt liếc qua rốt cuộc thấy ma quỷ dáng vẻ. Giờ khắc này... Hắn lòng như cho nguội, Dương Lệ nàng, chết sao, thật nhanh a, đây là Hoàng Văn Cường cuối cùng ý tưởng, Từ Khuyết rời đi, căn cứ hắn cuối cùng thấy, cái này nguyền rủa sợ rằng sẽ một mực kéo dài tiếp. Mà hắn lúc này cũng âm thầm cảnh cáo chính mình, ven đường đưa tới cửa hoa dại, không thể loạn thải, không chừng trên người đối phương có phải hay không là mang theo ác độc nguyền rủa. Sự tình có một kết thúc, Từ Khuyết trở lại mãnh quỷ lâu, lúc trở về xe chạy bằng bình điện điện cũng không có. Nhân cũng là mệt mỏi kiệt sức, vốn là muốn tắm, nhưng là bởi vì phụ cận tiệm cũng đóng cửa, chỉ có thể xóa bỏ. xem ra quay đầu được ở bên cạnh dựng một nhà cầu cùng phòng tắm. Từ Khuyết âm thầm nói, đi vào trong nháy mắt, cửa thang lầu truyền tới mấy tiếng, lộc cộc đi, tiếng bước chân. Ngay sau đó, một vệt bóng đen, ở thang lầu lầu hai miệng thoáng qua. Tình huống gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.